tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 921 làm một đại sự không có gì không thể. Đống Cát Đại nắm đấm. Ngươi làm sao có khả năng chịu đựng được? Lâm Phàm đi về phía trước, gương mặt ung dung, phảng phất mới vừa tranh đấu, chỉ là vận động nóng người. T, H, U, A, cơ, A, Y kia chút liều mạng đường chạy các đệ tử, vừa không có chạy bao. A, làm quay đầu nhìn lại, nhưng cả đám trợn mắt há mồm, con ngươi đều suýt chút nữa đụng tới. Lôi cuồng long thua. Cái quái gì vậy nhưng là đùa lớn rồi a. Thánh chủ ngừng lại. Mỗi bên đường khẩu người cũng dừng lại. Từng cái đứng ở trong hư không. Tựu như cùng mắt choáng váng giống như vậy. Nhìn đạo kia khiến người ta không dám tin bóng người. Lôi Minh Thắng đem lôi cuồng long cho trấn áp. Đây không phải là đang nằm mơ chứ. Đặc biệt là thánh chủ càng là chỗ mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là lôi Minh Thắng. Cái kia lôi cuồng long nhưng là nắm giữ lôi đình chi thành A. Lôi đình chi thành chính là lão tổ ngưng luyện bảo bối bây giờ. Lôi Minh trực tiếp đem lôi đình chi thành trấn áp giản làm cho người ta không thể tin được. Ta điên cuồng long tiểu huyên để cảm giác làm sao. Lâm Phàm đứng ở lôi cuồng long trước mặt nhẹ giọng nở nụ cười. Nụ cười kia theo lôi cuồng long nhưng là một loại trào phúng. Lôi cuồng long âm thanh khàn khàn giận dữ hét. Vừa đối phương cú đấm kia. Rõ ràng không có có sức mạnh mạnh cỡ nào. Thế nhưng là không thể tránh khỏi. Tất cả khí thế đều ở đối phương khống chế bên dưới. Hình phạt đường sau. Sẽ là ta lôi minh. Mà ngươi có thể đi sang một góc chơi. Bất quá nếu như ngươi không nỡ lời. Ngược lại là có thể ở lại chỗ. Làm một người làm việc vặt. Lâm Phàm nói rằng. Lôi đình chi thành cũng là có chút ý nghĩa. Bất quá không có gì dùng a. Lâm Phàm trong tay lôi đình chi thành. Đã sớm ngoan ngoãn bị hàng phục. Trong đó cái kia lôi chỉ. Mặc dù không tệ. Thế nhưng đối với Lâm Phàm cũng không có một chút tác dụng nào. Rèn luyện thân thể, Lâm Phàm thân thể, sớm thì đạt đến viễn cổ cảnh đại viên mãn, còn cần tu luyện cái rắm a. Đem lôi đình chi thành trả lại cho ta. Lôi cuồng long gầm thét lên. Lôi đình chi thành là hắn tất cả. Nếu như không có lôi đình chi thành, cái kia thực lực của tự thân, đem mất giá rất nhiều. Từ nay về sau sẽ không bao giờ tiếp tục vươn mình chỗ trống a. Muốn Lâm Phàm đem lôi đình chi thành đặt ở lôi cuồng long trước mắt câu dẫn hỏi. Lôi cuồng long hai con mắt đỏ bừng nhìn Lâm Phàm không nhịn được lấy tay chộp tới tuy nhiên lại rơi vào khoảng không. Muốn ngươi liền nói bất quá cũng không thể cướp a. Lâm Phàm cười nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào lôi cuồng long cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời. Lâm Phàm sớm đã bị lôi cuồng long giết mấy ngàn lần. Rất đơn giản. Liền hỏi ngươi bây giờ có phục hay không Lâm Phàm chính là phải đem xét điên cuồng cái kia cao ngạo nội tâm cho trấn áp. Lôi cuồng long hạ thấp. Đầu sắc mặt vô cùng dữ tợn, loại sỉ nhục. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Em ra, ngươi chính là không phục a, đã như vậy, vậy. Lôi đình chi thành tặng người được rồi. Lâm Phàm cười cợt, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía mọi người vây. Em, các ngươi người nào muốn. Lôi đình chi thành chỉ cần nói một tiếng chịu phục đồ chơi. Sẽ đưa các ngươi. Lôi cuồng long gầm thét lên. Đây là lôi tộc lão tổ tặng cho ta. Ngươi dám đưa nó đưa sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vâng. À. Y. Thì như thế nào đều là lôi tộc người. Lôi đình chi thành ở trong tay người nào không đều giống nhau. Như thế nào nếu như ngươi lời không phục. Vậy. Lôi đình chi thành. Nhưng dù là phục tùng người. Lâm Phàm nói rằng. mà Lâm Phàm lời nói. Nhưng để vô số người động lòng, Thánh Lôi Đường Thánh Chủ tự nhiên không thể nói ra lời nói. Thế nhưng một bên Thanh Toàn nhưng là lên tiếng, Lôi Minh Đường Chủ, ta chịu phục. Ngươi nhìn có người chịu phục. Lâm Phàm nở nụ cười. Mà theo sát phía sau chính là càng nhiều hơn đường khẩu đường chủ hô, Lôi Minh Đường Chủ, ta cũng chịu phục. Ta cũng chịu phục, đem Lôi Đình Chi Thành cho chúng ta đi. Lôi Đình Chi Thành chỉ cần là lôi tộc người, liền không ai không nghĩ có được. Đặc biệt là bây giờ Lôi Cuồng Long bị Lâm Phàm trấn áp. Bởi vậy càng nhiều hơn lôi tộc đệ tử cũng sẽ không sợ hãi Lôi Cuồng Long uy nghiêm. Như vậy bảo bối, không nếu không phải là kẻ ngu si sơ a o lơ o y Cuồng Long lúc hoàn toàn giận, Lôi Minh, ngươi dám. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó âu y người lại có gì không dám. Lôi Cuồng Long nhìn Lâm Phàm thân ảnh, cuối cùng phục nhuyễn. Lôi Đình Chi Thành không thể ném. Nếu như làm mất đi Lôi Đình Chi Thành, hết thảy đều đem. Lôi Cuồng Long gầm nhẹ một tiếng, phảng phất là đem trong lòng không cam lòng toàn bộ giống lên. Lâm Phàm vừa nghe, thời nở nụ cười. Sau đó đem vật cầm trong tay Lôi Đình Chi Thành trực tiếp ném tới Lôi Cuồng Long trong lồng ngực. Ở Lâm Phàm cầm tới tay một khắc đó, liền đã biết trong đã có lôi tộc lão tổ dấu ấm, nếu như mình đem cướp đoạt lại, hoa đi trong đó dấu ấm tự nhiên là sẽ khiến cho lão tổ nghi kỵ, đồng thời bảo bối. Đối với Lâm Phàm tới nói căn bản không có tác dụng gì. Lôi tộc lão tổ bây giờ chưa hề đi ra, tự nhiên là đang nhìn sự tiến triển của tình hình ảnh. Nếu như Lâm Phàm làm quá tuyệt, hay là lôi tộc lão tổ đánh đến nơi, Lôi Cuồng Long đem Lôi Đình Chi Thành ôm vào trong ngực, gương mặt vui mừng. Chỉ cần Lôi Đình Chi Thành còn ở trong tay, Lôi Cuồng Long cũng cảm giác an lòng. Ha hơ a lơ a mơ, Phàm hét dài một tiếng trực tiếp đạp Lôi Cuồng Long mặt vượt tới. Từ nay về sau, hình phạt đường để cho ta Lôi Minh trưởng quản. Các vị nếu như muốn gia nhập hình phạt đường có thể phải nắm chặt. Ngày mai bản đường chủ đem dẫn đội, mang bọn ngươi đi ra ngoài rèn luyện. Thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Lạch cơ. A. Cơ. Hơ. Lơ. To. Y. Cuồng Long bị Lâm Phàm đạp ở dưới chân. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Thế nhưng lúc hắn biết chính mình căn bản không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể yên lặng kềm chế. Lâm Phàm cái kia bá đạo hành vi, nhưng là chấn kinh rồi hiện trường các đệ tử. Đặc biệt là thánh chủ càng là không nghĩ tới. Lôi Minh dĩ nhiên như vậy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trở thành hình phạt đường đường chủ. Những hình phạt đường kia nguyên lai đệ tử, lúc cũng là hô to một tiếng cung nghênh Lôi Minh đường chủ. Đối với bọn hắn tới nói, bất kể là ai làm hình phạt đường đường chủ, cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể dẫn bọn họ tinh tướng, dẫn bọn họ bay là được. Mà Lôi Cuồng Long bị trấn áp, vậy thì đại biểu mới đường chủ thực lực cường hãn hơn. Sau đó ở Lôi Tông còn có cái nào cái đường khẩu dám bắt nạt bọn họ a? Đặc biệt là mới đường chủ nói muốn ngày mai dẫn bọn họ đi ra ngoài rèn luyện. Để cho bọn họ càng là kích động. Trước đây bọn họ gia nhập hình phạt đường, đi ra ngoài rèn luyện mặc dù có, nhưng đại đa số đều là mình đi ra ngoài. Lôi Cuồng Long vẫn luôn là bế quan tu luyện. Cái khác phó đường chủ càng là không đưa bọn họ coi là chuyện đáng kể. Nơi nào sẽ dẫn bọn họ đi ra ngoài tinh tướng a? Bây giờ Lâm Phàm hành động, tự nhiên là đưa tới mọi người hảo cảm a. Mới đường chủ không sai, em đường khẩu mọi người trong lòng cũng là ngưng lại. Nguyên bản Lôi Cuồng Long cũng đã khó giải quyết, nhưng là không nghĩ tới. Mới tới đường chủ dĩ nhiên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó còn có thể làm sao hỗn? Lâm Phàm lười cùng đường khẩu khác phân cao thấp. Chỉ cần đem hình phạt đường người mang đi ra đùa nghịch một đùa nghịch. Cái kia cũng đã đủ rồi. Ngày mai sẽ được làm một đại sự. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 922 châu chấu đại đội. Rất cơ hơ y nơ hơ lơ a mơ Phàm chính thức vào ở hình phạt đường. Đường khẩu tên mặc dù so sánh lại so sánh tục khí, thế nhưng Lâm Phàm cũng không chuẩn bị cải. Ở Lôi Tông Lâm Phàm cũng chờ không được bao dài thời gian. Các thứ chuyện một làm tốt liền lập tức lui lại. Lâm Phàm lấy ưu việt thủ đoạn trấn áp Lôi Cuồng Long, đem hình phạt đường vị trí đường chủ đoạt lại. Tự nhiên là ở Lôi Tông nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vô số đệ tử thảo luận chuyện. Đối với bọn hắn tới nói chuyện, không thể nghi ngờ không phải một cái tin tức động trời. Lôi Cuồng Long cùng bốn vị khác đường chủ trực tiếp bị đuổi ra khỏi cửa, đi tới tán nhân đệ tử chỗ ở. Đường chủ, trong lòng chúng ta không phục. Bốn vị đường chủ oán giận nói rằng, hận không thể đem Lâm Phàm hung hăng trấn áp chí tử. Thế nhưng tài nghệ không bằng người. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể ra sức á. Liền Lôi Cuồng Long đều không phải là đối thủ, càng không cần phải nói bọn họ. Đang đối mặt Lôi Minh, liền một chiêu chưa từng chống đỡ đi qua, cái kia là kinh khủng cỡ nào. Lôi Cuồng Long sắc mặt âm trầm cực kỳ, lần là mất mặt một lần, vô luận như thế nào đều phải đem chính mình mất đi đoạt lại. Chúng ta định phải báo. Mất đi đồ vật, ta định phải tự tay cầm về. Lôi Minh liền để hắn hung hăng một quãng thời gian. Lôi Cuồng Long nội tâm kỳ thực cũng là có chút điểm giả dối. Vốn cho là lão tổ sẽ rất thủ, nhưng là sao có thể nghĩ đến cuối cùng lão tổ đều chưa từng. Lôi Cuồng Long, em như là hiểu hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chẳng qua hiện nay thủ hạ mình hỏi dò, chính mình tự nhiên không thể nhận thua. Nhẫn thời gió êm sóng lặng, chờ cơ hội tới Lâm ổn thỏa phải cho hắn đẹp mặt. Thánh chủ, cái kia Lôi Minh không đến dự tiệc, nói là không có thời gian. Thanh Toàn căn cứ thánh chủ ý tứ muốn mời tiệc Lâm Phàm, nhưng là sao có thể nghĩ đến ngay cả một mặt cũng không thấy đến, đã bị đánh đã trở về. Nơ tị hơ a nơ hơ. Chủ sắc mặt bình thản, không có bất kỳ. Thế nhưng Thanh Toàn biết thánh chủ nội tâm tất nhiên có chút phẫn nộ. Bất quá cái kia Lôi Minh thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó, e sợ chuyện cũng chỉ có thể nuốt ở trong bụng. Biết rồi, thời khắc quan tâm hình phạt đường cử động. Thánh chủ nói rằng, ngày mơ a y lơ a mơ Phàm ở hình phạt đường vơ vét một vòng, đúng là không tìm được vật gì tốt. Em ra những thứ tốt kia đều bị Lôi Cuồng Long cho vơ vét bắt đi. Thật là có chút khinh người. Ở đại điện ở ngoài, hình phạt đường các đệ tử chỉnh tề bất loạn đứng ở nơi đó. Trong lòng mỗi người đều hưng phấn cực kỳ. Bởi vì nay thiên đường chủ yếu dẫn bọn họ đi ra ngoài. Lâm Phàm đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt đệ tử, sau đó đại cánh tay vung lên toàn quân ra. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đem những đệ tử toàn bộ bao phủ lại, trực tiếp trốn vào hư không hướng về bên ngoài cái kia rộng lớn thế giới ra. Một ít có quan hệ chú hình phạt đường đệ tử nhìn thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng người, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Không biết Lôi Minh đến cùng muốn làm gì. Đêm đó, Lâm Phàm vốn cho là Lôi tộc lão tổ xảy ra mặt cùng chính mình trò chuyện một phen, nhưng không nghĩ đến Lôi tộc lão tổ cũng không có ra mặt. Căn cứ Lâm Phàm suy đoán, Lôi tộc lão tổ tất nhiên là không có có đem mình để ở trong lòng. Bất quá nghĩ đến Lôi tộc huyết mạch cùng lão tổ quan hệ giữa, Lâm Phàm cũng là bình thường trở lại. Lão tổ có thể khống chế Lôi tộc huyết mạch. Nói cách khác, Lôi tộc sinh linh sinh tử đều ở Lôi tộc lão tổ nắm trong bàn tay. Bởi vậy mặc kệ ngươi nhấc lên bao nhiêu cơn sóng thần, ở lão tổ trong mắt cũng là một con bất cứ lúc nào đều có thể bóp chết run rế a. Đường chủ, phía trước có người. Một tên đệ tử hô. Lâm Phàm tự nhiên đã sớm biết phía trước có sinh linh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, nhân số cũng không ít, đầy đủ có mấy ngàn người sinh linh. Lâm Phàm nhìn những sinh linh, trong mắt lập lòe vẻ vui mừng, sau đó đúng là tính toán để bụng đầu. Đi, hôm nay liền mang bọn ngươi tiền. Lâm Phàm vung tay lên, đó là chiến ý vang dội. Mấy ngàn sinh linh đều là dực tộc người, bọn họ tụ tập ở đây, liền là mới vừa từ một chỗ bí cảnh đi ra. Từng cái sinh linh trên mặt đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên là ở đây bí cảnh thu hoạch phong phú á. Đọc sơ u y e nơ tại ai em cu a tu. Bây giờ dực tộc cũng là có chí cường giả tồn tại chủng tộc. Bởi vậy ở ngoài, tự nhiên cũng không ấy kỳ tí nào cổ tộc. Chúc mừng cánh sư huyên chiếm được chí tôn cảnh cường giả thi hài. Dực tộc các đệ tử quay chung quanh ở một người trẻ tuổi thân biên chúc mừng. Bí cảnh là trước đây thật lâu một vị chí tôn cảnh cường giả y quan chủng. Trong đó lớn bảo bối chính là cái kia chí tôn cảnh cường giả hài cốt. Cái kia hài cốt trải qua thời gian cọ rửa, như cũ ấm ánh trong suốt, không giống người thường. Chí tôn cảnh cường giả thi cốt thượng võ đạo thần thông phù văn càng là báu vật báu vật. Chỉ cần tìm hiểu có thể có được vị chí tôn cảnh cường giả toàn bộ tu vi. Các ngươi cũng không tệ, chiếm được chí tôn cảnh cường giả lưu lại đan dược cùng võ đạo thần thông. Bây giờ bí cảnh đã không có gì tác dụng, chúng ta liền trở về đi. Dực Hồng Thiên cười nói. Rèn luyện thu hoạch khá dồi dào, sau khi trở về chỉ cần đem vị chí tôn cảnh cường giả thi hài luyện hóa. Như vậy thực lực của tự thân đem tăng nhanh như gió. Ở trong tông môn địa vị, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Sư huynh, ngươi nhìn đó là cái gì? Vừa lúc đó, một tên đệ tử. A, nhìn thấy phương. A điện thiểm lôi đình, rất là bá đạo. Không khỏi sốt sắng hỏi. Dực Hồng Thiên hơi nhướng mày, sau đó ngưng thần nhìn tới. Khi thấy rõ ràng sau khi, đúng là cười lên. Không có chuyện gì, đó là Lôi tộc. Lôi tộc cùng chúng ta dực tộc quan hệ không tệ, hẳn là ra đến rèn luyện, đi ngang qua nơi đây. Đường chủ, phía trước là dực tộc. Lâm Phàm nhìn về phía trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt. Để đoàn người chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp đem trên người bọn họ của cải toàn bộ cướp đoạt. Dực tộc cùng chúng ta Lôi tộc quan hệ không tệ a. Chuyện. Một tên đệ tử có chút hơi khó nói rằng. Sợ cái gì? Cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta hình phạt đường chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Dực tộc là dực tộc, Lôi tộc là Lôi tộc, không phải cùng một chủng tộc, tự nhiên vĩnh viễn không biết sao hảo. Đoạt bọn họ thì có thể làm gì? Vậy chỉ đổ thừa bọn họ tài nghệ không bằng người mà thôi. Lâm Phàm bất kể những 3721 thói đời giá thị trường không đúng vậy. Bây giờ chí cường giả không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng có đoán mình làm thành chủ muốn kẻ địch. Nếu như không cho bọn họ đến điểm chuyện, phân một hồi thần sau, mình vẫn đúng là không thể dùng bộ mặt thật trang bức. Lôi tộc các anh em, các ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Dực Hồng Thiên cao giọng nói. Huyên em gái ngươi đều lên cho ta đi lột sạch y phục của bọn họ, cướp a. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, một trường trấn áp trực tiếp đem mấy ngàn dực tộc toàn bộ trấn áp, để cho bọn họ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Dực Hồng Thiên sững sờ, không nghĩ tới sẽ là tình hình. Đồng thời càng là hoảng sợ phát hiện, nhóm người mình tu vi phảng phất bị người cho phong cấm giống như vậy. Căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đều lên cho ta, không muốn chết người, đưa bọn họ cho lột sạch. Lâm Phàm hô to một tiếng. Hình phạt đường các đệ tử, giờ khắc. Cũng là hô to một tiếng, dường như châu chấu giống như vậy, cùng nhau tiến lên. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 923 điên cuồng cướp đoạt đại sơ. Sơ. Quy. Quy. To. Y. Lơ. To. Y. Tộc các anh em. Các ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta nhưng là hữu hảo chi giao a. Ca múa nhạc, các ngươi tại sao có thể như vậy, đừng lột y phục, không phải vậy ta tức rồi a. Các ngươi là lôi tông cái gì đường khẩu, ta muốn đi tìm các ngươi lão tổ. Đùng một cái tát vang rồi vang lên. Câm miệng, ở phí lời giết chết ngươi. Lâm Phàm vì cho hình phạt đường các đệ tử, làm một cái gương tốt, tự nhiên là trong khi hướng về, trực tiếp đem cái kia Dực Hồng Thiên bắt được. Sau đó bắt đầu vơ vét. Chiếc nhẫn chứa đồ tịch thu, thậm chí ngay cả y phục trên người cũng không có buông tha, chỉ chừa một cái quần lót cho hắn. Dừng tay, đem chiếc nhẫn chứa đồ trả lại cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Dực Hồng Thiên tức giận gầm thét lên. Trong nhẫn chứa vật, nhưng là có chí tôn cảnh cường giả thi hài a. Còn có hắn phần lớn đồ cất giữ. Nếu như bị đối phương cầm, thật có thể thiệt thòi lớn rồi a. Lâm Phàm ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, trực tiếp đem Dực Hồng Thiên bái tinh quang, sau đó hô to một tiếng. Nghe cho kỹ, ta chính là lôi tộc hình phạt đường đường chủ. Ngươi là Dực tộc lại có thể thế nào? Ta lôi tộc chính là cướp ngươi. Dừng tay, ngươi còn dám tiếp tục như vậy, chúng ta ổn thỏa trở lại báo cáo lão tổ. Dực Hồng Thiên bối rối, hắn không nghĩ tới. Lôi tộc người dĩ nhiên bá đạo như vậy. Hoàn toàn không để ý giữa hai tộc hữu hảo quan hệ á. Dực tộc lão tổ hừ. Trở lại cố gắng bẩm báo đi. Chúng ta lão tổ đều không đem bọn ngươi cái gì lão tổ để ở trong mắt. Chỉ cần dám đến lôi tộc, tuyệt đánh nhau các ngươi lão tổ răng rơi đầy đất. Lâm Phàm tùy ý lăng nhục. Còn ngươi nữa được nhớ kỹ. Chúng ta ra lão tổ nói rồi. Nhà ngươi Dực tộc lão tổ chính là một cái người chim. Từ sáng đến tối vấy vấy cánh vai. Sớm muộn có một ngày, đem nhóm ra lão tổ nướng. Dực Hồng Thiên nghe những câu nói, trong khoảng thời gian ngắn, tăng sắc mặt đỏ tê. Hai con mắt trợn lên dường như ngưu nhãn giống như vậy. Nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm giác mình thật sự là có chút hỏng rồi. Đều đem lời nói bá đạo như vậy cái tên. Sau khi trở về nói cho Lucifer, còn chưa tới cùng lôi tộc lão tổ liều mạng a. Ngươi cái gì ngươi, ngươi có biết hay không? Nướng người chim là tình hình. Thế nào à, ta liền để ngươi biết. Lâm Phàm trong tay ngưng tụ một tia sức mạnh sấm sét, sau đó để Dực Hồng Thiên trên cánh dựa vào một chút. Tư tư thanh vang lên, đồng thời còn có một luồng vị khét. Dực Hồng Thiên cái kia trắng như tuyết cánh vai đột nhiên cháy đen một đám lớn. Thấy được không có, đây chính là nướng người chim. Lâm Phàm nói rằng. Dực Hồng Thiên thấy cảnh, thời nộ giống lên đáng ghét. Lâm Phàm trực tiếp đem Dực Hồng Thiên đá vào trên đất. Chỉ mặc quần lót Dực Hồng Thiên. Tức giận nhìn Lâm Phàm. Chọc lúc thân thể. Cũng là rất bá đạo a. Bởi vì có Lâm Phàm mang đầu, hình phạt đường các đệ tử tự nhiên vô cùng sảng khoái a, bọn họ không nghĩ tới. cướp sạch là như vậy thoải mái. Ha ha, ta tìm được một viên thần đan. Ta đi. Đây là ba chuyển thần đan A. Có thể tăng lên thực lực thần đan A. Ngươi có muốn hay không theo ta đổi? Ta chỗ có một cây thần dược. Đi sang một bên, ta mới không đổi đây. Tìm được một bản võ đạo thần thông, đây là chí tôn cảnh cường giả võ đạo thần thông A. Ta tìm được một cây đạo khí. Đạo khí tính là gì ta chỗ? Còn vơ vét một cây hạ phẩm chí bảo đây. Thật hâm mộ các ngươi A, ta đây cướp giật tộc người chim thật sự là quá nghèo, dĩ nhiên chỉ có thánh dương đan. Tôi người chim. Ngươi tốt thành thật khai báo. Có còn hay không tư tàng không được. Ta phải đem ngươi quần lót cho cởi. Ngược lại muốn. Em có phải là tư tàng? Ca múa nhạc, ngươi người chim. Thật sự là quá âm hiểm, dĩ nhiên đem bảo bối giấu ở trong quần lót. Hình phạt đường các đệ tử ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đối mặt không còn sức đánh trả chút nào dực tục. Đó là trong nháy mắt lột sạch ạ. Liền một vật đều không lưu. Quả thực so với thổ phỉ còn muốn thổ phỉ. Vừa bắt đầu có chút đệ tử còn không hạ thủ được. Nhưng khi nhìn thấy. Ung quanh sư huyên đệ nhóm. Mỗi một người đều vơ vét đến thứ tốt sau. Nội tâm cũng là không nhịn được. Cũng là gia nhập vơ vét đại trong đội. Lôi tộc, chúng ta dực tộc là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Dực Hồng Thiên trái tim chảy máu a lần. Đem bí cảnh hẳn tù tì, chiếm được không ít thứ tốt, nhưng là bây giờ lại bị bầy thổ phỉ. Lôi tộc toàn bộ cướp đoạt. Làm sao để hắn nhẫn nại. Tức giận tích chứ ở trong lòng thật sự là không thể nhịn được nữa a. Lâm Phàm đối với tình hình. Bây giờ rất là thỏa mãn. Dực Hồng Thiên ở bí cảnh vơ vét đến chí tôn hài cốt. Đối với Lâm Phàm không có tác dụng gì. Sau đó Lâm Phàm trực tiếp đem đồ chơi. Ném vào huyền hoàng giới để huyền vân tiên chính bọn hắn tu luyện. Minh mông dực tộc. Đều thay đổi quang bất lưu thu. Lâm Phàm trong lòng cũng là đại hỷ. Sau đó vung cánh tay lên một cái. Được rồi, chúng ta đi. Lâm Phàm nói rằng. Tùy tùng Lâm Phàm đi ra hình phạt đường các đệ tử. Từng cái hài lòng a. Cho dù có vài không có cướp được thứ tốt. Giờ khắc. Cũng vơ vét không ít đan dược. Làm Lâm Phàm sau khi bọn hắn rời đi. Dực Hồng Thiên gào lên. Sắc mặt tuyệt vọng các sư đệ. Dực Hồng Thiên trong lòng chính là một trận phẫn nộ a. Ghê tởm lôi tộc. Ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta định phải đem chuyện nào bẩm báo lão tổ. Để lão nhân ra người trừng phạt các ngươi. Các vị sư đệ. Hôm nay chúng ta gặp lôi tộc cướp đoạt cùng. Ấu hổ chính là chúng ta không cách nào nhịn được. Chúng ta liền trở về bẩm báo lão tổ, để lão tổ định đoạt. Dực Hồng Thiên oán giận nói rằng. Trở về bẩm báo lão tổ, từ nay về sau, lôi tộc chính là chúng ta dực tộc kẻ thù truyền kiếp. Sau đó một đám cái mông trần dực tộc trực tiếp trốn vào hư không, hướng về đại bản doanh chạy đi. Dọc theo đường đi, đúng là có không ít chủng tộc thấy được. Một đám quang bất lưu thu dực tộc. Cũng là gương mặt giải ra. Nắm giữ sở hơi dực tục ở đại thiên chủng tục nhưng là hoàn toàn phát hỏa. Mà Lâm Phàm bọn họ lúc. Đã sớm đổi một chỗ. Cá sấu tục dĩ nhiên so với dực tục còn nghèo hơn. Thật sự là vơ vét không tới thứ tốt gì. Một tên đệ tử một mặt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Đối với bọn hắn tới nói. Hôm nay thật sự là quá sung sướng. Liên tục đoạt nhiều cái chủng tộc. Chỉ cần bị gặp cũng bất chấp tất cả. Chính là dường như mãnh hổ một loại nhào tới. Cướp sạch cởi sạch cướp sạch trống trơn. Đối với hôm nay chiến tích Lâm Phàm rất là thỏa mãn. Lôi tộc lão tổ e là cho dù là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cái kia chút cá xấu tộc các đệ tử. Từng cái hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không nghĩ tới lôi tộc lại dám làm như vậy. đồng thời còn đưa bọn họ lão tổ cho vũ nhục. Lâm Phàm không có lưu lại, trực tiếp mang theo mọi người rời khỏi nơi. Lâm Phàm đứng ở trong hư không, mà những lôi tộc kia đệ tử từng cái lộ ra nụ cười. Hai ngày bọn họ cũng không biết đoạt bao nhiêu cái chủng tộc, ngược lại rất nhiều. Bây giờ bọn họ tự thân của cải càng là đạt tới một cái kinh thiên động địa trình độ A. Lâm Phàm lôi tộc huyết mạch đột nhiên chấn động lên. Ôi, trong thời không phảng phất có một nguồn sức mạnh đang kêu gọi chính mình. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 924 quận chiến mà lên. Loại triệu hoán là từ huyết mạch thâm trầm độ trên truyền tới. Khởi nguồn tất nhiên là lôi tộc lão tổ. Thật cái quái gì vậy vua hố? Chuyển đổi lôi tộc huyết mạch sau khi vẫn còn có. Bất cứ lúc nào triệu hoán công năng. Các ngươi có cảm nhận được trong huyết mạch triệu hoán sơ? A. O. H. I. E. N. Tại hình phạt đường phần lớn đệ tử. Đối với Lâm Phàm đó là vô cùng tin phục. Ở đây cướp sạch chính sách hạ. Bọn họ thu hoạch khá dồi dào. Từ đã từng tận bức. Trong nháy mắt tấn thăng làm phú hào. Vừa ra tay. Người người đều có đem ra được đồ vật. Cùng đã từng đem so sánh đứng lên. Quả thực có khác nhau trời vực chinh lịch. Huyết mạch triệu hoán là cái gì chưa từng nghe tới a? Từng cái lắc đầu, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới. Nhìn những đệ tử, vẻ mặt cũng không giống là đang lừa dối chính mình a, chẳng lẽ bọn họ là thật sự không biết không thành. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm còn thật không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng lẽ là lôi tộc lão tổ phát hiện mình hay sao, muốn đem chính mình giết chết hay sơ? A. O. B. A. T. Quá không nên a. Nếu quả thật bị phát hiện, lôi tộc lão tổ tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, đem chính mình cho hoàn toàn trấn áp, cũng sẽ không làm những đồ chơi. Chẳng lẽ là thật sinh đại sự gì hay sơ a o cơ o nơ không mau tới. Ngay ở Lâm Phàm do dự không quyết định, một trận tiếng sấm nổ ở Lâm Phàm huyết mạch nơi sâu chấn động lên, phảng phất thật sự nếu không đi, lôi tộc huyết mạch rất có thể vỡ ra được, để chính mình bị trở thành phế nhân. Thật là ác độc thủ đoạn. Lôi đình lão tổ chẳng lẽ thật có thể điều khiển lôi tộc sinh linh sinh tử không thành? Bất quá may là nhân tộc không có chí cường giả, không phải vậy tính mạng của chính mình thật vẫn khống chế ở trong tay người khác. Lâm Phàm cũng không do dự, mặc kệ là chuyện gì cũng đều phải đối mặt a, thậm chí người lão tổ còn chưa chắc chắn biết mình là nhân tộc. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, ngược lại muốn. Em có thể có đại sự gì? Các ngươi đi về trước đi, lão tổ triệu hoán ta. Lâm Phàm nói rằng, sau đó cảm ứng triệu hoán trực tiếp trốn vào hư không. Hình phạt đường các đệ tử. Hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có phản ứng tới a. Làm phản ứng lại thời gian hậu đường chủ cứ như vậy rời đi. Huyết mạch triệu hoán, phá vỡ thời không hạn chế. Lâm Phàm trợn mở hai con mắt, nhìn. Ung quanh nhanh chảy. Ôi, dường như ngân hà một loại ánh sáng. Trong nháy mắt. Long trời lở đất. Ánh vào cảnh sắc trước mắt lần thứ hai sinh ra hóa. Ở đây đối với Lâm Phàm tới nói là biết bao quen thuộc. Khi thấy. Ai như vậy mới đứng ở trong thiên địa bóng người thời gian, không khỏi kinh hãi. Lâm Phàm cả kinh, cảm giác tình hình có chút không đúng. Làm chuyển đầu nhìn tới, lôi tộc lão tổ đứng ở trong hư không. Ánh mắt bén nhọn nhìn cái kia bị đông đảo chí cường giả bao vây đại thánh. Đây rốt cuộc là tình hình thế nơ? A. O. Sơ. A. U. Đó Lâm Phàm chuyển đầu nhìn tới. Lôi Tông đường khẩu đường chủ đều bị triệu hoán đi qua. Trong đó Thánh Lôi đường thánh chủ liền ở trong đó. Lôi tộc lão tổ, cổ tộc Hàn Thiên Ma Thần, con rơi tộc lão tổ. Hầu tử, đem đấu thiên vô thượng diệu pháp giao ra đây, bằng không san bằng hầu tộc. Lôi tộc lão tổ lạnh lùng nói. Đấu thiên vô thượng diệu pháp chính là trước đây thật lâu. Ở một cái kỷ nguyên. Thiên hàng thần vật. Đại thánh lấy được vô thượng thần thông. Có thể nói là cường đại thần thông. Bây giờ kỷ nguyên. Là sau cùng kỷ nguyên, những các tộc lão tổ cho dù là cổ tộc các ma thần cũng bắt đầu vì chính mình phấn đấu. Đại thánh không có trận doanh. Không cùng các trí cường giả cùng các ma thần liên hợp. Thuộc về cô đơn một người. Bởi vậy bị mọi người theo dõi. Ở đã từng kỷ nguyên bọn họ không muốn trêu chọc. Điên hầu tử. Thế nhưng hôm nay là cái cuối cùng kỷ nguyên. Nếu như không có cởi thực lực, đem hoàn toàn tan thành mây khói. Đại thánh đứng ở trong hư không. Không nói gì. Thế nhưng cái kia trong ánh mắt nhưng là thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Nhìn mình muốn bảo vệ những đồng bào. Tử thương một mảnh. Trong lòng cũng là bi phẫn không ngớt. Lôi đình lão tổ, bức tộc lão tổ, vạn giao lão tổ, thôn thiên lão tổ, các ngươi. Mấy cái thứ hỗn chứng. Ta không cùng các ngươi tranh cướp. Nếu như các ngươi muốn. Ta có thể mang đấu thiên vô thượng diệu pháp cho các ngươi. Có thể là các ngươi ngàn vạn lần không nên giết tộc nhân ta. Hôm nay coi như chết ở đây. Ta cũng các ngươi phải chôn cùng. Đại thánh giận một tiếng cuồng bạo lực lượng bốc lên ra toàn bộ thiên địa đều mãnh liệt rung động đứng lên. Đã từng chấn chúng ta ép cổ tộc ma thần. Bây giờ cửa ải sống còn đầu. Các ngươi nhưng liên hợp cổ tộc ma thần. Quả thực. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình. Trong lòng cũng đã rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Bất quá bây giờ tình hình. Nhưng là có chút không ổn. Nếu như liều mạng căn bản không khả năng có cơ hội còn sống. Bốn vị trí cường giả. Một vị cổ tộc ma thần. Đây là một luồng cường hãn vô cùng sức mạnh. Coi như mình thân thể đạt tới viễn cổ cảnh đại viên mãn cảnh. Cũng không định có thể ở trong tay bọn họ đòi đúng lúc a. Lôi tộc lão tổ cùng hắn nói nhảm gì đó. Chúng ta động thủ. Trực tiếp đem trấn áp. Sau đó triển khai sưu hồn thần thông. Đem cái kia đấu thiên vô thượng diệu pháp bắt vào tay. Bức tộc lão tổ thanh âm the thé, vẫn ẩn núp ở áo bào đen bên dưới. Lôi tộc lão tổ mắt lạnh nhìn đại thánh, sau đó vung tay lên cho ta đem hầu tộc toàn bộ chém giết. Lôi tông mấy trăm đường khẩu đường chủ. Mãnh liệt chợt quát một tiếng. Sau đó hóa thành từng đạo cầu vồng. Vọt vào hầu trong tộc. Hầu trong tộc không thiếu hụt cao thủ thế nhưng đối diện với mấy cái. Cuồn cuộn sức mạnh thời gian cũng là không còn sức đánh trả chút nào a. Đại thánh cứu ta. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đại thánh hai mắt đỏ như máu. Dữ tợn gào thét. Lộ ra nhọn hàm răng. Các ngươi muốn chết. Hầu tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Lôi tộc lão tổ chợt quát một tiếng. Cùng bốn vị khác chí cường giả trong nháy mắt. Đem đại thánh bao vây lơ. À. Quy. Quy. Y. À. Mơ. À. Quy. Quy. Mơ. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu bảo. Đại thánh bị năm đại trí cường giả vây công. Trong khoảng thời gian ngắn. Cũng căn bản phân không mở thần. Vọt vào trong đám người, nội tâm cũng là nôn nóng rồi đứng lên. Làm sao bây giờ, đến ngọn nguồn nên làm gì? Nếu như muốn không tới những biện pháp khác trên căn bản cũng là kết thúc. Lôi tộc đi chết. Ngay ở Lâm Phàm suy nghĩ điều. Một tên hầu tộc đột nhiên hướng Lâm Phàm vồ giết mà tới. Lâm Phàm cắn răng, bây giờ lúc chỉ có thể cứu một người là một cái. Lâm Phàm trà trộn ở trong mọi người, đấm ra một quyền, nhưng là đem hầu tộc thu vào động thiên. Cho dù chết, đại thánh cũng biết cho chúng ta báo thù. À, một tên hầu tộc sinh linh đã bị trấn áp tại địa, cũng không biết là cách nào cách đường khẩu đường chủ, mặt lộ vẻ tàn nhẫn vẻ. Vừa phải giải quyết hầu tộc sinh linh, Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện, hô to một tiếng cái. Lâm Phàm đấm ra một quyền, lần thứ hai đem hầu tộc thu vào động thiên. Cái kia đường chủ nhìn thấy con mồi của mình bị người cho đoạt, thời lên cơn giận dữ. Nhưng là đang nhìn đến đối với phương diện dung, nhưng là ngưng lại. Sau đó lộ ra vẻ tươi cười, lôi đường chủ hảo khí thế. Lâm Phàm trấn áp hình phạt đường trước đảm nhiệm đường chủ một màn, hết thảy lôi tộc sinh linh đều thấy ở trong mắt. Bởi vậy nào dám trêu chọc, hầu tử đều giao cho ta, các ngươi đừng nhúc tay. Lâm Phàm hô to một tiếng, bắt đầu cứu vớt hầu tộc sinh linh. Bất quá chiến đấu phạm vi thật sự là quá lớn, Lâm Phàm căn bản không giúp được. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, có thể cứu một người là một cái, mình đã tận lực. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 925 hết thảy đều thay đổi hỗn loạn lơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Thánh thực lực quả thực phi phàm. Mặt đối với chúng ta năm đại chí cường giả liên thủ, đều có thể thành thạo điêu luyện. Đáng tiếc tộc nhân của ngươi nhưng là không còn cái kia loại bản lãnh. Bức tộc lão tổ âm trầm cực kỳ quen thuộc địch nhân công kích tâm linh, đặc biệt là giờ khắc. Bọn họ năm người liên thủ lại vẫn không thể đem hầu tử cho trấn áp, cũng là để cho bọn họ cảm giác khó làm. Hầu tử trong tay thiết côn chính là thần vật, uy lực vô song. Đặc biệt là bạo nổ đi ra sức chiến đấu, càng là khủng bố như vậy. Nếu như một đối một lời, vẫn đúng là không định là đối thủ. Chẳng qua hiện nay, bọn họ năm người liên thủ, bất kể là ai, cũng phải ngoan ngoãn nằm. Đại thánh trong lòng lên cơn giận dữ, làm chuyển đầu nhìn mình bảo vệ tộc nhân thời gian. Cái kia như là bàn thạch tâm linh, vào đúng lúc bắt đầu run rẩy. Đại thánh dữ tợn gầm thét lên, biểu hiện bi phẫn, các ngươi đám thứ hỗn chứng chết cho ta. Đại thánh hai tay đột nhiên bắt đầu bành trướng. Thần vật kia thiết bổng tuôn ra vạn vệt sáng, ánh sáng nhảy vào vân tiêu. Một đòn bên dưới, trời long đất lở. Lôi tộc lão tổ, đến lúc rồi. Bức tộc lão tổ lạnh lùng nói. Ầm một gậy trấn áp. Bốn tên chí cường giả liếc mắt nhìn nhau, liên thủ chống lại, trực tiếp đem một kích kia ngăn cản đến. Mà ngay tại lúc lôi tộc lão tổ hóa thân thần lôi đột nhiên xuất hiện sau lưng đại thánh, song trưởng vỗ một cái, minh mông sức mạnh sấm sét đột nhiên tuôn ra đến. Hầu tử kết thúc. Đại thánh cắn răng nghiến lợi chuyển qua đầu. Sau đó thân thể đột nhiên rung động đứng lên. Một cỗ sức mạnh hủy diệt đi khắp ở trong cơ thể. Đây là lôi tộc lão tổ một đòn toàn lực. Coi như là chí cường giả cũng không cách nào chống đối. Ha hơ. À. Lơ. To. Y. Tộc lão tổ cuồng tiếu lên. Cả người lộ vẻ có chút điên cuồng. Mà đang ở lôi tộc lão tổ chuẩn bị thừa thắng, ông lên hoàn toàn đem đại thánh trấn áp. Trong hư không đột nhiên có mấy nguồn sức mạnh trong nháy mắt phủ. Lôi tộc lão tổ, ngươi dám bắt nạt tộc nhân ta. Hắc ám giáng lâm, Lucifer 16 đôi cánh vai che kín bầu trời, vô thượng ánh sáng thần thánh soi sáng thiên địa. Nơ gơ a cơ hơ lơ o y tộc lão tổ thời xứng sờ, không hiểu đắc. xảy ra chuyện gì? Chính mình vẫn cùng mấy vị trí cường giả thương thảo trấn áp hầu tộc, khi nào đi từng bắt nạt người khác? Lôi tộc lão tổ, hôm nay ngươi không cho bản tổ một câu trả lời, ta cá sấu tộc ổn thỏa cùng ngươi không chết không thôi. Trong hư không, một cái dài đến ngàn vạn trượng cá sấu gào thét mà đến, tứ chi dường như kình thiên trụ giống như vậy. É sách hư không xuất hiện ở đất trời. Lôi tộc lão tổ sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Cá sấu tộc lão tổ để chính mình bàn giao cái gơ y quy quy lơ u cơ. Lâm Phàm nhìn thấy hình ảnh trước mắt, nội tâm đại hỷ, không nghĩ tới mình làm một món đồ như vậy chuyện tốt. Vốn là muốn để lôi tộc lão tổ chịu đủ vây công, nhưng là không nghĩ tới hầu tộc gặp đại nạn, bây giờ hai chủng tộc đến đây càng là một cây nhánh cỏ cứu mạng a. Bất quá Lâm Phàm nhớ, chính mình khi dễ không ít chủng tộc a, làm sao lại đến rồi hai cái? Nếu như toàn bộ tới, nhưng là rất náo nhiệt a. Lucifer, cá sấu tộc lão tổ, các ngươi là có ý gì? Bản tổ khi nào bắt nạt quá các ngươi? Lôi tộc lão tổ lúc thật trợn tròn mắt, không nghĩ tới nửa đường giết ra hai cái trình rào kim. Nếu như làm một không được, e sợ lại là một trận đại chiến sinh a. Nếu như là bình thường, lôi tộc lão tổ đương nhiên sẽ không để ý tới bọn họ, muốn làm liền làm, ai sợ ai. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bây giờ đang trấn áp cái hầu tử, nếu như xảy ra điều gì yêu thiêu thân để hầu tử trốn thoát, sau đó nhưng là dã tràng. E cát, hậu quả khó mà lường được a. Hừ, lôi tộc lão tổ, ngươi em một chút đây là cái gì lúc? Lucifer vung tay áo một cái, một ánh hào quang đột nhiên tuôn ra đến. Đây là pháp lực ngưng tụ thành đồ án, ghi chép. Làm Lâm Phàm nhìn thấy hình tượng, trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy, có chút không khoa học nữa à? Những người chim kia, lúc nào đem mình hình tượng cho ghi? Cũng có chút kinh khủng à? Trong hình, Lâm Phàm kỵ đương thiên. Ông vào dực tộc tiến hành cướp đoạt. Mà dực tộc những đệ tử càng là vô cùng thê thảm, khắp toàn thân từ trên dưới bị lột sạch sành xanh. Đặc biệt là Lâm Phàm theo như lời nói, càng là để Lucifer sắc mặt âm trầm cực kỳ. Nhà ngươi dực tộc lão tổ chính là một người chim, luôn có một thiên tướng nhà các ngươi lão tổ nướng thành người chim. Lâm Phàm mỗi một câu nói đều bá đạo cực kỳ a. Lôi tộc lão tổ, ngươi còn có lời gì để nói? Chẳng lẽ thật sự coi ta Lucifer dễ khi dễ hay sao? Lucifer lên cơn giận dữ, hận không thể đem lôi tộc lão tổ chém thành muôn mảnh. Lôi tộc lão tổ nhìn thấy hình tượng, trong khoảng thời gian ngắn không biết gì hơn. Cái quái gì vậy? Những câu nói bản tổ lúc nào nói rằng? Sau đó nhìn cái kia trong hình khuôn mặt, trong mắt lập lòe vô cùng tức giận. Lôi Minh, cho bản tổ lăn ra đây. Lôi tộc lão tổ hoàn toàn giận. Đồ con rùa, tận cho bản tổ trêu chọc những phiền toái. Bản tổ khi nào đã nói những câu nói? Lâm Phàm nội tâm run lên. Lôi tộc lão tổ một tiếng giận dữ hét lớn. Lôi tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào một hồi. Nếu như lại hơi hơi dùng điểm lực lượng, huyết mạch bất cứ lúc nào đều có thể phá diệt. Lâm Phàm thoáng làm bộ vẻ hoảng sợ, vội vàng trốn ra. Ngươi nói bản tổ khi nào đã nói những câu nói? Còn ngươi nữa, vì sao đối với dực tộc cùng cá sấu tộc làm ra như thế? Nếu như ngươi dám nói nửa điểm lời nói dối, bản tổ đem ra của ngươi cho bác. Lôi tộc lão tổ lạnh lùng nói, trong lòng hận không thể đem trước mắt Lôi Minh bóp chết. Thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật. Gây tởm tiểu tử. Lucifer nhìn đánh Lâm Phàm, trong mắt lập lòe vô cùng sát cơ. nhưng sau đó liền ẩn nhẫn lại. Hắn muốn nhìn một chút đây là tình hình. Lâm Phàm nhìn trước mắt tình hình, tâm tư chuyển động, nhưng theo rồi nói ra, lão tổ. Nhưng đều là ngươi phân phó a. Ngươi nói dực tộc cùng cá sấu tộc đều là chán ghét chủng tộc. Đặc biệt là cái kia dực tộc lão tổ lộ phương pháp tây lớn lên 16 đôi cánh vai. Hoàn toàn chính là một cái người chim. Còn có cái kia cá sấu tộc lão tổ hình thái. Ý khiến người ta buồn nôn, vì lẽ đó thuộc hạ mới sẽ làm ra bực. Nói láo, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lôi tộc lão tổ giận đột nhiên chợt quát một tiếng, một luồng minh mông sức mạnh trấn áp mà tới. Lâm Phàm hơi động lòng. Một cái lão huyết đột nhiên phun vẩy ra. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lão tổ, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Chung quanh cái khác đường khẩu đường chủ thấy cảnh. Trong lòng vui vẻ, đặc biệt là ẩn giấu trong đám người lôi cuồng long càng là lộ ra âm trầm nụ cười. Ta nhìn ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ, bản tổ hôm nay liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lôi tộc lão tổ nộ quát một tiếng, khí thế thần phạt lôi đình che kín bầu trời, giống như một cái con mãng. À giống như vậy. Âu y quanh ở trong hư không. Lâm Phàm thấy cảnh. Sắc mặt kinh hãi. Sau đó càng là thê thảm gầm to. Bức tổ cứu ta. Lão tổ. Đừng có giết ta. Ta nói. Tất cả những thứ. Đều là bức tổ thôn thiên lão tổ chỉ huy ta. Chuẩn bị đem Lâm Phàm chém giết lôi tộc lão tổ thời xứng sờ. Mà một bên bức tổ cùng thôn thiên lão tổ càng là một mặt không biết gì hơn vẻ. Sau đó lên cơn giận dữ. Thứ hỗn chứng. Dám ăn nói linh tinh. Muốn chết. Trong chớp mắt. Thôn thiên lão tổ ngoác ra cái miệng rộng. Phun ra nuốt vào thiên hạ. Phảng phất là phải đem Lâm Phàm cho một khẩu nuốt. Lôi tộc lão tổ vẻ mặt đổi trực tiếp đem thôn thiên lão tổ công kích trấn áp. Nhìn thẳng Lâm Phàm, ngươi nói chuyện. Rốt cuộc là như thế nào? Trong chớp mắt, không khí của hiện trường thay đổi có chút không giống. Nhưng đối với Lâm Phàm tới nói. Rời ạ còn thật thần kỳ, chính mình tùy tiện làm ra, dĩ nhiên đem tình hình. Bây giờ làm cho hỗn loạn như thế. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 926 quả đào. Chối tê. Y. E. U. Lơ. O. Y. Tộc lão tổ. Ngươi cũng không thể nghe hắn lời nói của một bên. Chúng ta nhưng là liên minh. Bức tộc lão tổ vội vàng nói tình hình. Đúng là ngoài bất ngờ. Định chính là cắn người linh tinh, bản tổ căn bản cũng không biết hắn a. Bản ma thần cũng muốn biết trong. Đến cùng là chuyện gì? Cổ tộc Hạn Thiên ma thần trong mắt lập lòe tinh quang. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhìn về phía lôi tộc lão tổ. Lão tổ, nếu như ta nói rồi. Ngươi là có hay không thả ta một con đường sống? Hừ! Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có trả giá chỗ trống hay sao? Lôi tộc lão tổ lớn tiếng nói rằng. Bất quá ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đàng hoàng nói ra. Bản tổ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với ở trước mắt. Lôi minh, lôi tộc lão tổ nhưng trong lòng thì có ý đại khái. Ở tán nhân trong các đệ tử. Ẩn nhẫn đã lâu, không hề bắt mắt chút nào, có thể trong chớp mắt, kiêu căng quật khởi, trấn áp lôi cuồng long. Cái kia lôi cuồng long nhưng là có chính mình ban thưởng lôi đình chi thành, trừ phi bọn họ chí cường giả. Còn có ai có thể như vậy dễ như trở bàn tay trấn áp lôi đình chi thành? Trừ phi là chiếm được những khắc chí cường giả quán đỉnh bằng không tu vi tuyệt đối không thể tăng lên nhanh như vậy. Tổng hợp khi trước các loại, lôi tộc lão tổ có thể khẳng định trong. định là có bí mật gì. Lâm Phàm hạ thấp đầu, thoáng liếc mắt một cái đại thánh. Bây giờ đại thánh thương thế tất nhiên nghiêm trọng. Hết sức hiển nhiên lôi tộc lão tổ mới vừa một đòn, cho hắn tạo thành lớn lao thương tổn. Nếu như lại tiếp tục đánh, tuyệt đối một con đường chết. Lão tổ, Bức tổ cùng thôn thiên lão tổ hai người tìm tới ta, cho ta quán đỉnh, để ta ẩn nấp ở lôi tung. Sau đó để ta tranh cướp hình phạt đường đường chủ vị trí, dẫn sát đệ tử đi ra ngoài bắt nạp những chủng tộc khác. Đệ tử lúc đó không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, đệ tử hiểu. Nguyên lai lão tổ cùng bọn họ muốn tới trấn áp hầu tộc, muốn ở thời khắc mấu chốt để lão tổ bị Dực tộc lão tổ cùng Ngạc tổ lão tổ nhìn chằm chằm, do đó cướp giật không được cái kia đấu thiên vô thượng diệu pháp. Lâm Phàm đàng hoàng nói rằng câu chuyện mặc dù là Lâm Phàm chính mình biên, thế nhưng theo Lâm Phàm còn giống như thật có độ khả thi rất lớn a. Làm Lâm Phàm sau khi nói ông, lôi tộc lão tổ rơi vào trong trầm tư, càng nghĩ càng cảm giác sợ hãi, đồng thời đối với Lâm Phàm theo như lời nói dần dần có một tia tin tưởng. Tiểu tử ngươi quấy nhiễu đáng chết. Bức tộc lão tổ tức giận nói, hắn không nghĩ tới chính mình lại bị một con run dế cho em đặt một đảo, đặc biệt là lôi tộc lão tổ lúc sắc mặt thật giống như là muốn tin tưởng tiểu tử. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, lần có thể sẽ thua lỗ lớn a. Lôi tộc lão tổ nhìn về phía bức tộc lão tổ, trong lòng tuy rằng còn có một tia nghi hoặc, thế nhưng ánh mắt nhưng là dần dần sinh ra hóa. Nhưng là theo sát mà Lâm Phàm mấy câu nói, hoàn toàn để lôi tộc lão tổ tin Lâm Phàm nói tới. Lão tổ, đệ tử nói chính áp 100% a. Dực tộc cùng chúng ta lôi tộc hữu hảo tương giao, nếu như đệ tử thật muốn cướp đoạt Dực tộc, làm sao có khả năng lộ ra mặt mũi thật của mình. Coi như cho ta 10 cái lá gan cũng không dám a. Lâm Phàm hô lớn. Lôi tộc lão tổ nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía bức tổ cùng thôn thiên lão tổ, đồng thời Lucifer cùng cá sấu tộc lão tổ giờ khắc cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bức tộc lão tổ cùng thôn thiên lão tổ. Lão tổ, đệ tử đã đem tất cả nói hết ra, tuyệt không có giả dối, khẩn cầu lão tổ tha mạng. Lâm Phàm nói rằng, hừ, phản bội bản tổ, kết cục chỉ có một chữ, chết. Lôi tộc lão tổ cặp kia ánh mắt sắc bén nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Sau đó ngón tay hơi động, một luồng khống chế huyết mạch sức mạnh đột nhiên bảo đi ra. À, lơ, à, mơ. Phàm hô to một tiếng, lôi tộc huyết mạch đột nhiên rung động đứng lên, sau đó vỡ ra được. Chết không thể chết lại. Ca múa nhạc, lôi tộc lão tổ quả nhiên có thể dựa vào huyết mạch chém giết lôi tộc sinh linh. Lâm Phàm nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tình hình như thế quả thực quá nghịch thiên rồi. May là tiểu gia không phải lôi tộc người, bằng không lần vẫn đúng là được ngòm củ tỏi. Bất quá bây giờ tình hình còn chưa lành chuyển, định phải nghĩ một cách biện pháp mang theo đại thánh ly khai mới là. Lôi tộc lão tổ, ngươi tình nguyện tin tưởng một con run dế, cũng không muốn tin tưởng chúng ta. Bức tộc lão tổ giận, cố gắng một chuyện, dĩ nhiên cứ như vậy bị một con run dế cho gây. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét a. Bức tộc lão tổ, thôn thiên lão tổ, các ngươi khinh người quá đáng. Lôi tộc lão tổ tức giận nói, trong lòng thiêu đốt vô cùng lửa giận. Nếu như không phải Lucifer cùng cá sấu tộc lão tổ sớm đến, hậu quả e sợ không thể tưởng tượng a. Chính như Lôi Minh nói giống như vậy, coi như cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám càn rỡ như thế. Trừ phi có người ở phía sau mặt khống chế. Lôi tộc lão tổ, Hạn Thiên Ma Thần, Vạn Giao Lão Tổ chuyện. Hầu tử bắt, chúng ta sau đó lại nói Thôn Thiên Lão Tổ, chúng ta đồng thủ. Bây giờ Đại Thánh thương thế nghiêm trọng. Bức tộc Lão Tổ tự nhiên không thể đơn giản như vậy từ bỏ. Vô luận như thế nào đều phải đem. Hầu tử hoàn toàn trấn áp. Nói láo, bản tổ hôm nay coi như thả. Hầu tử, cũng phải ngươi trả giá thật lớn. Lôi tộc Lão Tổ nộ quát một tiếng trực tiếp tiến lên chặn lại. Bức tộc Lão Tổ, Thôn Thiên Lão Tổ, các ngươi lòng muôn dạ thú, đem bản tổ sử dụng như thương. Hôm nay không để cho các ngươi biết lời hại. Sau đó vẫn đúng là dám ở trên đầu chúng ta ẻ phân. Lucifer chợt quát một tiếng, cũng là trong nháy mắt ra tay. Bức tộc Lão Tổ cùng Thôn Thiên Lão Tổ nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Thời chửi mẹ nó, cái thằng. Gia hỏa triệt triệt để đem bọn họ gài bẫy. Có phải hay không các người ngốc a? Ít mít các ngươi đều tin tưởng. Bức tộc Lão Tổ giận dữ hết. Hắn không có nghĩ tới những thứ. Lão Tổ thông minh dĩ nhiên thấp như vậy. Chuyện như vậy đều có thể tin tưởng. Mà Lôi Tông đông đảo đường chủ. Nhìn trước mắt một màn trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người. Cái quái gì vậy đùa giỡn chúng ta đây a? Lúc trước cố gắng liền làm cũng quá cái quái gì vậy giả dối đi. Lâm Phàm giả bộ sau khi chết cảm nhận được tình hình. Chí cường giả bây giờ vốn không hề để ý đến hắn, sau đó trực tiếp tiến nhập dưới ẩn thân. Lén lén lút lút đi tới Đại Thánh thân biên. Đại Thánh, đừng động thủ, là ta quả đào, chối tiêu. Lâm Phàm vội vàng nói. Đại Thánh sắc mặt ngưng lại, đặc biệt là quả đào cùng chối tiêu, để hắn khó có thể quên. Đại Thánh, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau mau rời đi nơi. Lâm Phàm nói rằng, không, ta cũng sẽ không đi, ta muốn cho tộc nhân của ta báo thù. Đại Thánh nói rằng, Lâm Phàm vừa nghe nhưng là nổ, báo cái mũi a tình hình. Còn muốn báo thù, có thể có mấy cái mạng a. Phản ứng lại, nói không chắc hết thầy đều đã muộn. Đại Thánh, ngươi bây giờ, căn bản không báo được thù ở đây, chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm nói rằng, huyện hồ ta cứu phần lớn hầu tộc, nếu như ngươi chết, những hầu tộc nên làm gơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Ghép. Ta không tham dự tranh đấu. Chỉ muốn bảo vệ hầu tộc an nguy. Không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Đại Thánh trong lòng oán giận, hầu tộc tử thương vô số, mối thù hắn không thể không báo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 927 làm sao lại thành tặc tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Thánh. Phát hiện vào lúc. Không phải là liều mạng. Nếu như không đi nữa. Chờ bọn hắn phản ứng lại. Thật có thể không còn kịp rồi. Lâm Phàm vội vàng nói. Bây giờ tình hình. Tuy nói cải thế cuộc. Nhưng trong lúc không thể nghi ngờ đã gia tăng rồi một phần nguy cơ. Nếu như bị bọn họ phát hiện. Mình là nhân tộc. E sợ Lucifer bọn họ đều sẽ vây quét chính mình. Khi đó có thể gặp phiền toái. Chính mình thân thể tuy rằng vô địch, thế nhưng rất nhiều chí cường giả vây công bên dưới. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng muốn là bọn hắn liên thủ phong ấm chính mình, nhưng là hoàn toàn đùa lớn rồi a. Ngươi đi đi, giúp ta chăm sóc thật tốt hầu tộc. Nếu như tình hình không thể nghịch chuyển, ngươi có thể để cho bọn họ tự sinh tự diệt, ta Lão Tôn tuyệt đối không được oán trách ngươi. Trong tròng mắt tuôn ra tinh quang y mắt, phảng phất là với bọn hắn muốn ăn thua đủ. Hết chỗ nói rồi. Cái quái gì vậy, làm sao lại thẳng thắn a? Chẳng lẽ không biết Lưu Được Thanh Sơn không lo không có củi đốt đạo lý mà. Ở tiếp tục chờ đợi, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết a. Lâm Phàm hận không thể trực tiếp một cước đem đại thánh đạp ngã đất. Để cho biết. Nhẫn thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Đây nếu là quật cường đứng lên. Về phía trước vượt một bước. Đó chính là thành cho bụi á. Ngay cả một cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Lôi cuồng long đối với đông đảo lão tổ hỗn chiến tình hình. Cũng là có chút không biết gì hơn. Đây hết thảy hóa thật sự là quá nhanh. Lúc trước còn rất tốt mỗi bên đại trí cường giả. Giờ khắc. Nhưng là có cái gì oán giống như vậy. Mãnh liệt chém giết cùng nhau. Bất quá đối với lôi cuồng lai tới nói tất cả những thứ. Hắn đều không quan tâm chút nào. Bởi vì hắn để ý chính là cái kia lôi minh. Lôi minh đối với hắn nhục nhã. Hắn cả đời đều sẽ không quên. Nếu như không phải cái tên. Chính mình thì sẽ không ở trước mặt mọi người làm mất đi to lớn như thế mặt. Bây giờ cái tên. Bị lão tổ chém giết. Nhưng là để lôi cuồng long hưng phấn lên. Cho dù chết. Cũng tuyệt đối không có thể để cho dễ chịu. Lôi cuồng long bây giờ ý nghĩ. Chính là đem lôi minh thi mang đi. Sau khi trở về. Cố gắng thúc giục ngừng lại. Đồng thời lại đem luyện chế thành con rối. Vĩnh viễn làm mình. Có thể vừa lúc đó. Làm lôi cuồng lai đưa mắt chuyển đến lôi minh cái kia thi trên. Lại đột nhiên phát hiện. Cái kia thi mất không thấy. Lôi cuồng long nội tâm ngưng lại cảm giác có chuyện gì sinh. Sau đó lôi cuồng long tả hữu tìm. Vẫn không có tìm tới lôi minh thi. Lôi cuồng long kinh hãi, phảng phất là phát hiện cái gì khủng khiếp. Lão tổ, các ngươi đều bị gạt, lôi minh tiểu tử kia thi không thấy. Lôi cuồng long rít gào một tiếng, đem chuyện nào nói cho lão tổ. Đang trấn áp bức tộc lão tổ lôi tộc lão tổ, sắc mặt đột nhiên đổi, sau đó nhìn phía lôi minh thi vị trí. Nhưng khi phóng tầm mắt nhìn, nhưng là kinh dị phát hiện. Thi dĩ nhiên không thấy. Lôi tộc lão tổ, bản tổ đã nói rồi, đây là gây. Bức tộc lão tổ hét lớn nói. Đang ở khuyên bảo đại thánh Lâm Phàm, nghe được thanh âm. Đột nhiên nổ tung. Rời ả lại bị phát hiện. Lâm Phàm nói rằng. Ngươi đi đi, không cần lo ta. Đại thánh kiên định nói rằng. Lên cũng bất chấp tất cả trực tiếp một viên gạch vừa đại thánh đập ngất, sau đó thu vào động thiên. Mẹ kiếp quá cái quái gì vậy khó khuyên, vẫn là một viên gạch đem đập choáng váng tốt. Lôi tộc lão tổ nhìn thấy từ ẩn thân hiện lộ ra bóng người, tức giận gầm hét lên. Xét mẹ ngươi chơi trứng đi thôi. Lâm Phàm trực tiếp tức giận mắng một tiếng, sau đó chạy đi chính là lao nhanh. Chí cường giả lão tổ có thể đều không phải là đùa giỡn, nếu thật là làm, có chính mình chịu. Lucifer đám người sững sờ, hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt cho làm ngốc trệ. Bọn họ còn chưa hiểu chuyện. Rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nhìn, hết thảy đều là tiểu tử. Âm mưu, chúng ta đều bị lừa rồi, cái kia hầu tử cũng bị hắn cứu đi. Bức tộc lão tổ gầm thét lên. Bọn họ vì trấn áp đại thánh. Không biết thương lượng bao lâu. Chuẩn bị bao nhiêu hậu chiêu. Nhưng là bây giờ tất cả cũng không dùng tới. Bức tộc lão tổ chợt quát một tiếng. Áp ma cánh vai chấn động mạnh. Trong chớp mắt. Hóa thành một đạo cầu vồng hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Lôi tộc lão tổ cũng là phản ứng lại tức giận rít gào. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị đùa bỡn. Đáng ghét, thật sự là quá ghê tởm. Lâm Phàm cảm giác tình hình. Bây giờ thật sự là quá cái quái gì vậy kích thích một đám chí cường giả đối với mình đuổi tận cùng không buông cái. Hoàn toàn chính là cùng chính mình liều mạng đâu a. Lâm Phàm chuyển đầu, liền phát hiện cái kia chút chí cường giả theo sau lưng theo sát không nhỉ. Căn bản ném không mở a. Phải làm gì đây, đến cùng có biện pháp gì có thể đem đám người kia bỏ rơi mở đây? Lâm Phàm lúc mau chuyển động đầu óc, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì a. Lâm Phàm vượt lên rồi vô số thế giới, luôn luôn ham muốn đem đám người kia bỏ rơi mở, nhưng là đám người kia hãy cùng dập đầu thuốc sống như vậy, chết cắn chính mình, dĩ nhiên ném không mở a. Trong 10 ngày, Lâm Phàm bị những chí cường giả oanh tạc không biết bao nhiêu lần, nếu như không phải dựa vào cái thân thể cường độ lời, sợ là sớm đã bị đám người kia cho đánh chết. Vừa lúc đó, Lâm Phàm sáng mắt lên, chỉ thấy phía trước một cái thế giới tràn đầy an tường khí tức, khắp nơi hoa thơm chim hót. Nếu như nhân gian như tiên cảnh, ở phía thế giới, hai bóng người rót vào ở một chỗ màu trắng nước trong hồ. Màu trắng cái ao liều lĩnh thất sắc yên vụ. Giao trì tỉ tỉ. Thiên địa thần thủy quả nhiên là bảo bối tốt, thường ngâm ngâm vào, da rẻ đều thay đổi tốt hơn rồi. Một cô gái phía sau nắm giữ 9 con mao nhung nhung màu bạc đuôi. Chính là hồ tộc lão tổ, tuy rằng nhìn thấy được thanh Lan mạo mỹ, nhưng cũng sống vô số kỷ nguyên lão quái vật. Mà giao trì tỷ tỷ chính là giao trì lão mẫu, là trí cường giả, vì là số không nhiều nữ tử. Đây là tự nhiên, đát kỷ muội muội có thể thường. Uyên đến tỷ tỷ ở đây. Giao trì lão mẫu khẽ cười nói. Cái kia có lồi có lõm thân thể ẩn giấu ở trong ao, như ẩn như phát hiện, phong quang vô hạn a. Mà ngay tại lúc, một đạo khí tức đột nhiên lan truyền mà đến, hai người sắc mặt đột nhiên đổi. Lâm Phàm qua lại ở trong hư không đột nhiên huýt sáo, hoa các mỹ nữ, chúng ta tới thăm viếng. Hai nữ nhìn thấy Lâm Phàm thời sắc mặt đại, một trận quang mang chớp thước quần áo phê đắp lên trên người. Lôi tộc lão tổ, bức tộc lão tổ, thôn thiên lão tổ. Ta thấy được, các ngươi mau tới. Lâm Phàm trong mắt tinh quang sáng ngời, có thể hay không đào tẩu, chỉ có dựa vào cái. Giao trì lão mẫu cùng hồ tộc lão tổ nghe nói lời. Sắc, sau đó ngóng nhìn đi, quả nhiên ở đây tặc tử phía sau qua lại đến rồi mấy vị khác chí cường giả. Làm càn, các ngươi. Quần tặc tử, lại dám. Ông vào thánh địa. Lôi tộc lão tổ bọn họ giờ khắc. Đã sắp muốn bị tức chết, tên ghê tởm. Chạy so với ai đều nhanh, trong thời gian ngắn thật vẫn không đuổi kịp. Có thể vừa lúc đó, hai bóng người xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Thời, lôi tộc lão tổ đại hỷ, hai vị, giúp chúng ta ngăn cản tên kia. Có thể trong trước mắt, để lôi tộc lão tổ bọn họ kinh ngạc sinh. Giao trì lão mấu cùng hồ tộc lão tổ. Dĩ nhiên trong nháy mắt ra tay, hướng của bọn hắn trấn áp mà tới. Lôi tộc lão tổ xứng sờ trong lòng hô to. Làm sao lại thành tặc tử? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 928 mỹ nhân cũng nhằm vào đánh không lơ. A mơ dơ à, to, trì lão mẫu, hồ tộc lão tổ, đây là hiểu lầm, đằng trước tiểu tử kia là tặc tử a. Lôi tộc lão tổ khẩn cấp quát, hừ, chúng ta con mắt không mù. Đối với giao trì lão mẫu cùng hồ tộc lão tổ tới nói, những câu nói, tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Lôi tộc lão tổ chờ trí cường giả cũng là một mặt không biết gì hơn. Nếu như là người bình thường, bọn họ sớm đã đem trấn áp. Nhưng là giao trì lão mẫu cùng hồ tộc mẹ già là trí cường giả, vì là số không nhiều nữ tính. Có thật nhiều trí cường giả đối với bọn họ rất có hào cảm. Nếu như bọn họ đồng thủ trấn áp lời, nhưng là gặp phải phiền toái lớn. Ha ha, lôi tộc lão tổ, nhìn rõ ràng bản đế là ai, Lâm Phàm đem giả mặt hái đi, lộ ra hình dáng. Đông đảo chí cường giả nhìn thấy Phương A cái kia khuôn mặt, mỗi một người đều sợ ngây người. Nhân tộc đại đế, đám đùa giỡn so với. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, hoàn toàn mất ở trong hư không, lần. Cũng thật là đa tạ hai vị muội tử. Nếu như không phải các nàng còn thật không biết làm sao chạy trốn đây. Bất quá phòng ngừa bị chí cường giả nhóm lần nữa đuổi theo. Lâm Phàm trực tiếp mượn dùng cổ thánh tế đàn tiến hành nhiều lần nhảy lên. Liên tục vượt lên rồi mười mấy thế giới. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ cùng pháp lực. Coi như là đem hết thảy đại thế giới đều nhảy lên một lần. Cũng đều là cực kỳ đơn giản a. Ngược lại không tệ, khí vận cường thịnh, một mảnh tường cùng, không có nguy cơ gì. Liên tục vượt lên rồi mười mấy thế giới sau, Lâm Phàm lựa chọn một cái thế giới. Có mỗi bên thành phố, cùng đã từng huyền hoàng giới tương tự. Thuộc về hoàng quyền thống trị bình dân, tông môn thống trị tất cả. Vạn giới dung hợp sau khi, đại thiên chủng tộc hạ đẳng thế giới tự nhiên là dung hợp đi vào. Đối với không có phi thăng lên tới chủng tộc sinh linh tới nói, mặc dù có chút hóa, nhưng cũng không đại. Cũng chính là linh khí thay đổi càng thêm đầy đủ. Thế giới phạm vi thay đổi càng thêm rộng rãi. Mà gặp được chủng tộc cũng so với trước đây có thêm rất nhiều. Ở một chỗ khuất, Lâm Phàm trực tiếp đổi đầu đổi mặt. Đem khuôn mặt đổi. Nếu như không thay đổi khuôn mặt, bị chí cường giả phát hiện. Nhưng là bi kịch. Lâm Phàm đi ở trên đường nhỏ. Trang điểm tầm thường. Không hề không bật. Ở trong mắt người khác. Cũng chính là phổ thông sinh linh mà thôi. Ở đây sinh cơ rạp rào. Không có chiến tranh cũng không có tranh đấu. Bốn phía cao vút trong mây tường thành đem thành thị trong tất cả bao vây lại ở cái. Thành tường trên điêu khắc vô số thần bí huyền diệu phù văn, những bùa chú. Liên lạc cùng nhau tạo thành một luồng sức mạnh thần bí. Đất từ chí cường giả tay. Nếu như gặp phải nguy cơ lời đem. Trên tường thành phù văn kích phát đem hình thành một luồng sức phòng ngự cực mạnh màn ánh sáng. Lâm Phàm bí ẩn ở đây chủ yếu là trợ giúp đại thánh chữa trị thân thể. Lôi tộc lão tổ một trường kia ẩn chứa vô cùng hủy diệt sức mạnh sấm sét. Đại thánh tuy rằng cũng là chí cường giả thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách đem nguồn sức mạnh. Gia tan đi ra ngoài coi như là Ngô Đồng thần thủ sinh mệnh lực lượng đều đang không hề có tác dụng. Em ra tất cả những thứ. Đều cần đại thánh mình. Một vị trí cường giả tại người một bên tuy nhiên lại bị thương nặng. Lâm Phàm cũng không muốn ở bên ngoài. Ông loạn chỉ có chờ đại thánh khôi phục thực lực. Khi đó lại đi nữa lang thang mới càng có bảo đảm a. Bất quá Lâm Phàm đến cũng không biết. Đám trí cường giả đến cùng đang làm cái gì. Bây giờ đây là cái cuối cùng kỷ nguyên. Lâm Phàm là biết đến. Đám chí cường giả làm cho một mất một còn cũng không biết đến cùng là vì cái gì. Chờ đại thánh thương thế khôi phục sau khi rất tốt hỏi dò một phen. A mới chạy trồm mà đến. Rõ ràng là một đầu cổ thú. Đầu cổ thú tu vi bất phàm chính là thần thiên vị một tầng tu vi. Lấy Lâm Phàm tu vi bây giờ loại tu vi. Tự nhiên là không để vào mắt thế nhưng đặt ở. Trong một thành phố, có thể để thần thiên vị một tầng tu vi cổ thú làm thú cưới, nhưng là có chút kinh người. Xe ngựa kia trên cắm vào một bộ cờ. Ý đối với lập thiên thành cư dân tới nói, nhưng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Xe ngựa đấu đá lung tung chung quanh sinh linh, giận mà không dám nói gì, đây là lập thiên thành thương gia cờ. Đầu cổ thú nữ tử thần thái hung hăng trong tay thật dài ra thúc giục ở. Đầu cổ thú trên người. Ra hẳn là một cái bảo bối vào. Cổ thú trên người. Đầu cổ thú kêu rên một tiếng rất là đau đớn. Tiểu tử, nhanh nhường. Trốn ở một bên mọi người, hoảng sợ gào thét. Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn thấy chiếc. Thời gian, khẽ cau mày, cô em. Có chút bá đạo a. Một cô gái ngồi ngay ngắn ở đó, đối với tất cả những thứ. Không chút nào quản, phảng phất đã rất là quen thuộc. Điêu dân cút nhanh. Cái kia thúc giục cổ thú nữ tử, hướng về Lâm Phàm chợt quát một tiếng. Lâm Phàm vui a. Chính mình tuy rằng muốn tránh né trí cường giả truy sát. Thế nhưng ở đây một tòa thành nhỏ. Dĩ nhiên có người ở trước mặt mình tinh tướng. Vậy thì để Lâm Phàm có chút không thể nhẫn nhịn nữa à. Người chung quanh mắt thấy. Đầu cổ thú liền muốn đem người trẻ tuổi. Ông tới mở lúc tới để cho bọn họ khiếp sợ một màn. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Một quyền trực tiếp nổ ra đột nhiên nện ở cái kia cổ thú trên người. A. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Ngã ngựa đổ. Sức mạnh to lớn mãnh liệt bộc phát ra. Cổ thú trong nháy mắt chia năm. Kia xương càng là long trời lở đất. Sau đó một tiếng vang ầm ầm rơi. A trên mặt đất. Sau đó lộn vài vòng, cuối cùng tan vỡ. Mà cái kia thúc giục cổ thú nữ tử càng là ngã nhào trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nữ tử hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ phát sinh bực. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là hoàn toàn không biết gì hơn, toàn bộ dáng dấp nhìn thấy được đều vô cùng chật vật. Chung quanh quần chúng lúc, nhìn mắt choáng váng. Đây chính là thương gia. Nữ tử, hình như là thương gia tiểu thư A. Bây giờ người trẻ tuổi. Trực tiếp một quyền đem. Đánh đổ, đây là. Xảy ra đại sự A. Cái gì ngoạn ý A. Lâm Phàm khinh thường nói. Gặp phải tình hình. Như thế. Lâm Phàm còn nhẫn cái rắm A. Quản ngươi là gì chứ. Coi như là khuyên thành mỹ nữ. Đó cũng là chiếu đánh không lầm. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm cũng là cường giả, người cường giả. Làm sao có thể khoan dung? Loại hạng giá áo túi cơm ở trước mặt mình làm càn đây. Cái quái gì vậy không là muốn chết mà. Lâm Phàm vẩy vẩy đầu, sau đó hướng về trong thành đi đến, đối với chuyện như vậy không để ý chút nào. Tiểu thư. Sắc mặt lạnh lẽo chỉnh sửa một chút y quang vinh, sau đó liếc mắt nhìn thổ huyết ngã. Thương Khuyên Thành chợt quát một tiếng trong mắt lập lòe tức giận. Nhưng là để Thương Khuyên Thành càng thêm tức giận chính là cái tên. Lại vẫn tiếp tục tiến lên. Cẩu vật đứng lại cho ta. Hồn hơ. E. Nơ. Mơ. To. Quy. Quy. Tị. Đạo cầu vồng nhanh ngơ qua lại mà đến. Thương Khuyên Thành năm ngón tay thành trảo. Hướng về Lâm Phàm đỉnh đầu chộp tới. Ở Lập Thiên Thành còn thật không người nào dám cùng với các nàng thương gia đối nghịch. Mà Lâm Phàm cảm giác sau lưng gợn sóng. Nhưng là lạnh rên một tiếng. Sau đó. Âu y người lại. Hai tay bất động trực tiếp một cước giơ lên đột nhiên hạ. Hung hăng đặt ở Thương Khuyên Thành trên bả vai. Phù bê. Hơ. U. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Khuyên Thành nơi nào có thể là Lâm Phàm đối thủ. Trực tiếp hai đầu gối quỳ một cái. Sau đó Lâm Phàm càng là một cước giẫm ở trên mặt. Lâm Phàm đem một cái tuyệt thế Khuyên Thành mỹ nữ đạp ở dưới chân, lộ ra gương mặt ghét bỏ vẻ a. Chung quanh các cư dân không biết gì hơn. Mà một ít lang bạc thế giới đám người tu luyện càng là trợn tròn mắt. Đây chính là Lập Thiên Thành nhan sắc để Khuyên Thành mỹ nữ a. Vô số nam tính con cháu trong lòng nữ thần a, nhưng là bây giờ lại bị trước mắt thanh niên trực tiếp đạp ở dưới chân cảnh tượng. Nhưng là sợ hãi rất nhiều người. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 929 định cư Thương Khuynh Thành lúc. Trợn tròn mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có một ngày sẽ bị người giẫm ở trên mặt. Hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Chung quanh một ít nam tính, lúc giận. Bọn họ đối với Thương gia hành vi rất là phản cảm. Thế nhưng bây giờ Lập Thiên Thành để mỹ nữ bị người đạp ở dưới chân. Cũng là khơi dậy bọn họ cái kia anh hùng liền đẹp chi tâm. Thế nhưng khi nghĩ đến đối phương một quyền đem cái kia đầu thần thiên vị một tầng pháp lực cảnh cổ thú cho nổ nát. Nội tâm cũng đều sợ hãi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ tất cả những thứ. Thật sự là quá kinh khủng. Khốn nạn, ta định phải giết ngươi. Thương Khuynh Thành giống giận cả người đều tựa như thành một đầu giận dữ sư tử. Lâm Phàm ha ha một tiếng, chuyện như vậy hắn căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Ngay ở Lâm Phàm chuẩn bị lúc rời đi, một trận tiếng giận dữ đột nhiên từ A mới truyền đến. Cẩu vật, mau thả Khuynh Thành. Một tên thanh niên tử A mới cấp tốc tới rồi. Khi thấy hình ảnh trước mắt thời gian, nội tâm càng là đau đớn cực kỳ. Phảng phất là cái gì mến yêu đồ vật bị người khác cho. Chung quanh quần chúng nhìn người tới trong lòng thời cả kinh. Đại hoàng tử đến rồi. Sợ rằng phải bi kịch. Đại hoàng tử theo đuổi Thương Khuynh Thành, đó là Lập Thiên Thành mọi người đều biết a. Bây giờ người dám đối với Thương Khuynh Thành như vậy, nhưng là ông ra phiền phức. Lâm Phàm ghét phiền toái. Tới đây một phiến thế giới, vốn là muốn bí mật một hồi, thuận tiện nghĩ một chút biện pháp đem đại thánh thương thế khôi phục. Nhưng là không nghĩ tới, vừa tới dĩ nhiên liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng là để cho người có chút hết chỗ nói rồi. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, sau đó buông ra chân hướng về trong thành đi đến. Đại hoàng tử nhìn thấy nam tử dĩ nhiên như vậy làm càn, tự nhiên cũng là không cách nào nhịn được. Ánh mắt khẽ động, thì về chung quanh trong nháy mắt lính ngộ, đem Lâm Phàm vây ở trung tâm. Tu vi không yếu, đều có thần thiên vị hai ba trùng tu vi là. Ở Lập Thiên Thành đó cũng là một luồng tốt lực lượng. Có thể là đối với Lâm Phàm tới nói, tựu như cùng là một ít con kiến đối với mình dây dưa không rõ giống như vậy, để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi đáng ghét. Lâm Phàm ánh mắt khẽ động, một luồng cường hãn khí tức đột nhiên hướng những thị vệ. Phù B, H, U, T, D, O, N, G, nháy mắt, những thị vệ. Phảng phất bị cái gì trọng thương giống như vậy, từng cái ngã. Đại hoàng tử thấy cảnh cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cũng không biết tất cả những thứ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình hình. Lúc trước còn rất tốt bọn thị vệ, làm sao trong chớp mắt liền toàn bộ ngã. Chớ phiền lão tử, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ông câu đó sau, Lâm Phàm cũng không để ý đại hoàng tử hôm nay là cái gì sắc mặt, bay thẳng đến trong thành đi đến. Vẫn bảo vệ đại hoàng tử an ủi, bây giờ đối phương không nhúc nhích chút nào, liền trực tiếp nằm địa. Để đại hoàng tử cảm giác người trước mắt không phải bình thường. Đặc biệt là người nhìn về phía mình ánh mắt càng là bá đạo cực kỳ, phảng phất đang cùng đối diện. Chính mình cũng muốn nằm dạp trên mặt đất. Ở đại hoàng tử, em ra quả thực không thể. Làm bóng người kia dần dần mất sau khi, đại hoàng tử vội vàng đi tới Thương Khuynh Thành trước mặt. Khuynh Thành, ngươi không sao chứ? Đại hoàng tử trong lòng cái kia đau a, của mình thích nữ nhân lại bị người đạp ở dưới chân, mà chính mình dĩ nhiên một chút bận bịu đều không lên. Thật sự là rất đáng hận. Thương Khuynh Thành chợt quát một tiếng, sau đó mặt đầy oán hận nhìn Phương A trực tiếp bò dậy, cũng không để ý đại hoàng tử cái kia thần sắc khó trực tiếp rời đi ở đây. Lâm Phàm nhưng là gặp nhức đầu chuyện. Ngươi dĩ nhiên không thu Thánh Dương sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Lơ. A. Mơ. Phàm chuẩn bị ở tai nơi. Trong thành. Tự nhiên là muốn mua một cái tiệm mì. Nhưng là gặp một cái bán ra cửa tiệm ông chủ. Dĩ nhiên không thu Thánh Dương đan. Để Lâm Phàm cũng có chút hết chỗ nói rồi. Ta chỉ muốn tăng cao tu vi thần đan. Tiệm bán mặt ông chủ là một người đàn ông trung niên. Tư chất không phải bình thường kém. Tu luyện tới. Cũng chính là hoang thiên vị cảnh giới. Ở đây loại thời đại bực. Tu vi yếu khiến người ta cảm thấy khủng bố a. Đau đầu, Lâm Phàm cảm giác người ông chủ. Ngốc a, có Thánh Dương đan không giống nhau có thể mua đan dược mà, nhưng là người ông chủ. Lại nói Thánh Dương đan nơi tay, dễ dàng bị người cướp. Lâm Phàm trực tiếp trong túi đeo lưng tìm một hồi. Cũng không tìm được đan dược gì. Dù sao vơ vét tới đan dược. Trên căn bản đều bị Lâm Phàm cho dập đầu hết. Cuối cùng không có biện pháp, Lâm Phàm trực tiếp hiện trường luyện chế. Lấy Lâm Phàm tiêu chuẩn luyện đan, luyện chế ra một viên đan dược tự nhiên là chuyện đơn giản. Là một quả có thể giúp ngươi đạt đến thần thiên vị hai tầng đan dược, ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm đem đan dược lấy ra. Trung niên nam tử kia nhìn thấy viên thuốc. Trong lòng thời vui vẻ, sao có thể do dự a, lập tức ký tên đồng ý, tướng môn mặt chuyển cho Lâm Phàm. Tài sản cố định. Ở thế giới như vậy, cũng là đối với người bình thường mà nói, rất là trọng yếu. Thế nhưng đối với cường giả tới nói, có một dám dùng. Chân chính cường giả vung tay lên trời long đất lở. Lâm Phàm nhìn tiệm mặt. Trước kia chính là một cái bán thuốc. Mà Lâm Phàm cũng tiết kiệm phiền phức. Như cũ bình thường khai trương. Bất quá bán đan dược cũng đều là một ít đan dược thông thường. Cũng không có mua bán cái gì thần đan thần dược. Gây nên người khác chú ý. Đóng cơ U, V, Quy, Quy, A, Lơ, A, Mơ. Phàm trực tiếp tiến nhập động thiên. Đại thánh khoanh chân trôi ở trong hư không. Nhân tộc đại đế, ngươi tại sao muốn cứu ta? Đại thánh thân thể nứt mở vô số điều vết nứt, những thứ đều là lực hủy diệt kia ở trong cơ thể chạy trồm. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đem áp chế, mà không thể đem. Đại thánh, đây cũng là cần gì chứ, nếu như ngươi chết hầu tộc làm sao bây giờ? Lâm Phàm nói rằng. Hầu tộc đã không tồn tại, ta tình nguyện khi đó liều mạng với bọn hắn. Đại thánh biểu hiện bi phẫn cực kỳ. Trong lòng có một đoàn lửa giận mãnh liệt thiêu dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Tị. Vơ. A. Quy. Quy. Y. Kính. In đại thánh đi với ta một chỗ. Lâm Phàm vung tay áo một cái, rời đi địa điểm trực tiếp tiến nhập huyền hoàng giới. Ở huyền hoàng giới nào đó một nơi, các hầu tộc đi tới nơi. Vẫn lo lắng đề phòng, sau đó phát hiện cũng không có chuyện gì, ngược lại cũng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Làm Lâm Phàm cùng đại thánh xuất hiện, sống sót các hầu tộc bỗng nhiên thời gian hưng phấn lên. Mà đại thánh nhìn thấy đồng tộc trong mắt cũng là lập lòe tinh quang. Đại thánh, mặc dù không có đem hết thảy hầu tộc cứu trở về. Nhưng bây giờ ở đây cũng có một nửa hầu tộc. Nếu như ngươi cùng cái kia chút chí cường giả liều mạng. Những hầu tộc có thể như thế nào cho phải? Lâm Phàm nói rằng. Đại thánh cảm kích nhìn Lâm Phàm cuối cùng gật đầu cảm ơn nhiều. Đại thánh không nghĩ tới các hầu tộc thật vẫn tồn lưu lại, chỉ cần tồn lưu lại, sau. Đi qua thời gian trôi qua, hầu tộc cuối cùng rồi sẽ thịnh vượng trở lại. Không cần nhiều tạ ơn, đại thánh, ta còn có rất nhiều chuyện muốn mời ngươi báo cho. Lâm Phàm trong lòng có nhiều vấn đề. cũng muốn từ đại thánh ở đây được đáp án. Tốt, ngươi muốn biết cái gì chỉ cần ta biết, định toàn bộ nói cho ngươi biết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 930 rất có cốt khí a. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Gia ở Lập Thiên Thành thuộc về đứng đầu gia tộc. Lập Thiên Thành tuy là hoàng quyền khống chế, thế nhưng phía thế giới, hết thảy đều là thực lực vi tôn. Thương gia lão tổ chính là thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh cường giả. Thương Khuyên Thành gương mặt vẻ âm trầm, thở phì phò đem cửa lớn đạp bay, hướng về cung điện đi đến. Trung quanh bọn hạ nhân, gương mặt vẻ kinh hoàng, bọn họ không biết tiểu thư làm sao vậy. Sắp tới sắc mặt liền khó coi thành như vậy, chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì hay sai cai thành? Ngươi đang làm gì ngay ở Khuyên Thành phát hỏa? Một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, khí tức chất phác, ánh mắt ác liệt, uy nghiêm mười phần, tràn đầy uy nghiêm của cấp trên. Phụ thân, ta bị người khi dễ. Thương Khuyên Thành nhìn người tới thời khóc kể nói rằng, chuyện ngày hôm nay để Thương Khuyên Thành không cách nào quên, có thể minh nhớ cả đời. Nàng Thương Khuyên Thành lại bị người khi dễ, còn hung hăng đạp ở dưới chân nhục nhã, làm cho nàng làm sao chịu đựng. Sau đó Thương Khuyên Thành đem hôm nay gặp, rõ ràng mười mươi nói ra. Phụ thân của Thương Khuyên Thành sau khi nghe nói, trên mặt đúng là lóe lên vẻ kinh dị, cảm giác tất cả những thứ không phải bình thường a. Trong hoàng thành, đại hoàng tử cũng là phân phó tìm kiếm hôm nay gặp được người kia. Đối với đại hoàng tử tới nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, vô luận như thế nào đều phải lấy lại danh dự. Có người tại hắn sàn e trên gây sự, còn hung hăng đánh mặt của hắn. Làm sao để đại hoàng tử nhịn? Lâm Phàm nhưng là đem mặt tiền cửa hàng khai trương, một người ngồi ở chỗ đó, tâm tư nhưng sớm không biết bay đi nơi nào. Đại Thánh nói cho hắn biết, để Lâm Phàm kinh ngạc cực kỳ, không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên sẽ là như vậy. Đối với đông đảo chí cường giả tới nói, kỷ nguyên chính là sau cùng một cái kỷ nguyên, bất kể là ai, chỉ cần không siêu thoát, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Đối với chí cường giả tới nói, làm sao tiếp thụ được? Bọn họ tu hành đến vì chính là vĩnh hằng. Bây giờ nhưng phát hiện đây là cái cuối cùng kỷ nguyên. Vậy còn không đưa bọn họ bức cho điên rồi à? Một trận tiếng sủa cắt đứt Lâm Phàm tâm tư, làm Lâm Phàm giơ lên đầu. Nhưng phát hiện một cái chân trần đứa nhỏ, mặc quần áo cũ rách, một tay nắm một cái mực đứng ở cửa, rụt rè nhìn Lâm Phàm. Làm phát hiện Lâm Phàm nhìn về phía hắn, nhưng là ảo não chạy. Hổ đầu hổ não, tiểu tử làm gì vậy? Lâm Phàm cười cợt, nhưng là không có đem để ở trong lòng. Bất quá để Lâm Phàm không có nghĩ tới chính là, cũng không lâu lắm, đứa bé kia lại tới nữa rồi. Như cũ lén lén lút lút trốn ở một bên. Thừa dịp Lâm Phàm không chú ý, tay nhỏ lén lén lút lút đưa tới trong ngăn kéo, muốn nắm một cái đan dược. Tiểu tử, trộm đồ cũng không tốt, định phải quang minh chính đại đánh cướp mới được. Không phải vậy có sai lầm nam nhi phong độ á? Lâm Phàm cười nói. Cái kia đen nhỏ nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Phàm điên cuồng hét lên. Thế nhưng làm Lâm Phàm một cái ánh mắt nhìn sang, nhưng là sợ hãi đến đen nhỏ nằm dạp trên mặt đất không dám kêu loạn. Đen nhỏ, Lâm Phàm đúng là nhớ lại một người, cái kia bảy thánh lão cẩu cũng không biết chạy đi nơi nào. Cái kia bảy thánh lão cẩu ở huyền hoàng giới cùng Lâm Phàm chết dập đầu rất lâu. Sau đó cổ thánh giới sau khi mở ra, cũng là lén lén lút lút tùy tùng tới. Bây giờ còn thật không biết đi đâu rồi. Chẳng lẽ chết rồi không thành? biết bị phát hiện sau khi sợ hãi đến nguyên bản là có chút vàng khuôn mặt nhỏ thay đổi càng thất bại. Âu y người đã nghĩ chạy trốn, nhưng là Lâm Phàm cũng không tán gẫu, đúng là muốn tìm một việc vui. Sau đó một phát bắt được đứa trẻ cổ áo trực tiếp. Ách lên tiểu tử, làm gì trộm đồ. Bại hoại, ngươi thả ta. Đứa nhỏ tứ chi ngắn nhỏ, nơi nào đánh cho đến Lâm Phàm. U, vẫn thật có ngang ngược mà. Lâm Phàm cười cợt trực tiếp đem đứa nhỏ để. Đứa nhỏ trực tiếp quỳ trên mặt đất, ông chủ, van cầu ngươi. Cha ta bị người đả thương. Không có tiền mua thuốc. Chỉ cần ông chủ cho ta. Sau đó ta mong muốn làm trâu làm ngựa. Vừa còn nói ngươi có chút thô bạo đây, không nghĩ tới nhanh như vậy liền quỳ, vô vị. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó ngón tay búng một cái, một viên thuốc rơi vào đứa trẻ trước mặt. Đưa cho cha ngươi đi, sau đó làm người được thô bạo điểm, không cho liền lấy được, quỳ cái gì quỳ. Lâm Phàm dạy dỗ nói rằng, nếu như Lâm Phàm giáo dục đứa trẻ lời, đứa nhỏ, sau khi lớn lên chỉ sợ cũng là thế giới một phương bá chủ, gieo vạ chúng sinh a. Đứa nhỏ sững sờ, thiên chân vô tà con mắt trợn tròn vo, sau đó dập đầu mấy cái đầu, cầm lấy đan dược, dập đầu mấy cái đầu, liền như bay chạy. Nhàm chán, cũng không biết đại thánh lúc nào có thể khôi phục thương thế. Đấu thiên vô thượng diệu pháp đúng là kỳ diệu hết sức, dĩ nhiên là đấu với trời, tăng cường chiến ý. Từ đất trời phun vọng lại võ đạo thần thông trực tiếp đưa cho Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm bởi vì nắm giữ hệ thống, học tập võ đạo thần thông tự nhiên hết sức là nhanh. Bởi vậy đã đem đấu thiên vô thượng diệu pháp tu luyện đến cấp độ nhập môn. Bất quá như muốn tu luyện tới càng cao thâm hơn mức độ kinh khủng đến mức tiêu hao một đoạn thời gian. Không giống những công pháp khác. Những công pháp khác, Lâm Phàm có thể trong một ý nghĩ đem tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Thế nhưng môn công pháp, nhưng cần thời gian tôi luyện. Ở nào đó một chỗ cũ nát trong phòng, một người đàn ông nằm ở nơi đó, toàn thân gầy gò, đặc biệt là trên lồng ngực, càng là có một đạo vết thương. Vết thương trên có một đoàn khói đen quấn vòng quanh, phảng phất là ở ăn mòn thân thể. Vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy trong cơ thể nội tạng. Nếu như là người bình thường chịu đến loại thương thế, sợ là sớm đã chết. Cha, ta bắt đến đan dược. Một trận thanh thúy giọng trẻ con tràn ngập hưng phấn vẻ. Nằm ở trên giường nam tử, trắng hếu sắc mặt trên, hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng theo sát mà hơi nhướng mày, phun ra một ngụm máu tươi. Cha, ta bắt đến đan dược, ngươi nhanh ăn vào, vết thương trên người liền sẽ được rồi. Đứa nhỏ kích động nói. Nam tử trong mắt lập lòe vô dụng vẻ, nhưng như cũ chật vật lộ ra vẻ tươi cười. Ở đâu là một loại đan dược năng trì rũ đích, bất quá vì cho nhi tử một tia hy vọng, cũng chỉ có phục dụng. Nam tử biết thời gian không nhiều lắm, duy không bỏ được chính là đứa con trai. Bất quá vì khiến nhi tử không lo lắng, nam tử cũng không để ý đây là đan dược gì. Mặc kệ đây là độc dược còn là cái gì, cũng đã không trọng yếu. Bởi vì là thân thể của chính mình tình hình, hắn là rõ ràng. Nam tử tiếp nhận đan dược, một cái nuốt. Sau đó sờ sờ con trai đầu, được rồi, chính mình ra ngoài chơi. Vừa lúc đó, nam tử sắc mặt đột nhiên đổi, trên mặt lộ ra gương mặt vẻ không dám tin tưởng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể có một luồng cường hãn sinh mệnh lực lượng đấu đá lung tung. Cái kia quấn vòng quanh vết thương khói đen, dĩ nhiên trực tiếp bị đuổi tàn ra. Đã uể oải huyết nhục càng là nhanh khôi phục. Nam tử kinh hãi đến sắc, một mặt ngạc nhiên nhìn mình nhi tử, không biết đây là từ nơi nào lấy được thần đan a.